Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Lăng Phong Lão Bà Quân Đoàn. Mẹ, người mau chóng chuẩn bị một chút, tốt nhất ngày mai xuất phát, mau chóng chạy tới Chu Tước Thành. Nếu không, ông ngoại nổi nóng lên, cũng chớ có trách ta. Lăng Phong lên tiếng nói, bây giờ có thể làm được. Chính là sớm ngày là một ngày. Vốn là dùng Hắc Chân Châu số phi hành hệ thống nói. Bọn họ có thể sắp tới đạt. Có điều bởi Hắc Chân Châu số bất tiện bại lộ. Thêm vào chuyện này không có cần thiết điều động phi hành hệ thống như thế lãng phí tài nguyên. Có điều đúng là có thể dùng Hắc Chân Châu số được thủy đạo mà đi. Nhưng cái phương pháp này bị Lăng Phong phủ quyết rơi mất. Bởi vì, này dạng sẽ cho người hoài nghi mục đích của hắn. Mở ra chiến thuyền đến người khác đế quốc, không bị hoài nghi mới là lạ. Nếu như lần này là chính thức khiếu nại, ngược lại cũng không đáng kể. Hiện tại nhưng là lấy tư nhân thân phận tiến vào, vậy thì có vấn đề. Còn có, quà cưới ta đến chuẩn bị, ngươi không cần suy nghĩ. Lăng Phong bổ sung một câu, lễ vật vật này, hắn tùy tiện này điểm đi ra là được rồi. Được rồi, biết rồi. Người cũng nhanh lên một chút an bài xong sự tình. Đúng rồi, người chuẩn bị mang ai cùng đi? Ngao Vô Tiết cuối cùng hỏi. Mặc dù nói tất cả giản lược, không mang theo hộ vệ, thế nhưng cũng không thể có thể liền hai người đi. Đa La, còn có Bối Đế, những người khác sẽ theo liền chọn chừng 10 cái sung sung tình cảnh. Lăng Phong suy nghĩ một chút, hay là muốn yếu điểm người sung sung tình cảnh tốt hơn? Nếu không đi ra ngoài không chỉ có cho mình mất mặt, trả lại Ngao ra mất mặt, như vậy phải không thật nhỏ. Người này tuyển ngươi tới định, có điều tại sao phải mang tới Bối Đế? Ngươi sẽ không thật sự cho người ta giới thiệu, nàng là muội muội ngươi, là của ta con gái đi. Ngao Vô Tiết tức giận hỏi, nói tới cái này nàng thì có khí. Lúc trước Lăng Phong vẫn cứ đưa cái này Bối Đế nói thành Long Tuyệt con gái. Tuy rằng lúc đó là bởi vì tình thế bức bách, nhiều lắm người ngoài ở đây. Có điều nhưng bởi vì cái này, làm cho nàng hung hăng dạy dỗ một hồi Long Tuyệt. Này này, hẳn là Long Tuyệt khó chịu mới đúng. Ngươi có cái gì tốt tức giận? Từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang ở đây nói Long Tuyệt. Mà Long Tuyệt chỉ là vô tội chịu tội. Không được sao? Phu thê đương nhiên là có nạn cùng chịu. Tức giận cùng được. Hắn bị khinh bỉ không phải là ta bị khinh bỉ sao? Sau đó Lăng Phong đưa ra cho bọn họ giải thích, mới lắng lại trận này gia đình phong ba, đồng thời cũng tiếp nhận rồi cái này Bối Đế vì chính mình con gái. Vừa vặn Long gia không có nữ hài, để cho bọn họ hưởng thụ lấy một hồi nữ nhi lạc thú. Có điều bởi Bối Đế không vung hai người, chỉ biết là ở Lăng Phong bên người đợi, bọn họ cũng chỉ có nhìn mà than thở. Nhưng có lúc Lăng Phong cùng Bối Đế cùng nhau xuất hiện thời điểm. Ạch, ban ngày thời điểm bọn họ đều là cùng nhau xuất hiện. Bối Đế sẽ rất ngoan ngoãn gọi cha mẹ. Để Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết rất là hài lòng. Có quan hệ gì? Chỉ muốn các ngươi không cưỡi thích. Không đi nói nàng lai lịch. Thời gian lâu dài sau đó. Trái lại sẽ không có người đi hoài nghi Bối Đế không phải Long gia tam tiểu thư. Lăng Phong không? Để ý địa nói rằng, có lúc không cưỡi thích, lại khiến người ta không tra được món đồ gì. Người khác sẽ cho rằng chuyện này là bí ẩn sự tình. Chỉ có thể đi thăm dò đây rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì. Nhưng sẽ không đi hoài nghi chuyện này thật giả, mà Bối Đế chuyện này. Để cho bọn họ tra cả đời đều không tra được. Đến thời điểm bọn họ chỉ có thể cảm thấy cái này Long gia tam tiểu thư rất thần bí. Mà sự tình cứ như vậy sống chết mặc bay. Không hiểu ngươi, tại sao nhất định phải dẫn nàng ở bên người. Liền ngay cả Tuyết Tình các nàng, ngươi đều không có đối xử như thế quá. Ngao Vô Tiết hỏi, hết cách rồi, không mang theo nàng ở bên người. Nàng nhất định sẽ gặp rắc rối. Đến thời điểm làm sao có thời giờ trở về cho nàng xử lý. Lăng Phong chỉ sợ Bối Đế tức giận. Đến thời điểm ai cũng không ngăn cản được. Kiếm thần, nàng 2-3 lần là có thể quyết định. Long tộc cùng nhân tộc thực lực là hoàn toàn không thể so sánh. Ngoại trừ Lăng Phong quái thai này bên ngoài, mỗi người có thể cùng Long tộc chống lại. Như vậy dẫn đi, ta sợ đến thời điểm lại sẽ thêm một cái con dâu. Ngao Vô Tuyết nhìn một chút Tinh Linh, rất có thâm ý địa nói rằng. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói. Ạch, mẹ, người vẫn là nhanh đi chuẩn bị đi. Lại đang nơi này nói lung tung. Chúng ta xuống trung tâm trấn một chuyến. Cùng lão Lâm thông báo một chút. Lăng Phong cùng bối đế trong lúc đó chỉ có tương tự huynh muội, tình thân, còn có long tộc cùng nhân tộc không thể kết hợp. Ạch, theo, đè trước đây quy luật. Ta đi chuẩn bị một chút. Buổi chiều lại đây cùng con dâu của ta chúng nói lời từ biệt. Ngao Vô Tiết cũng không quấy dày nữa Lăng Phong, để hắn nhanh lên một chút làm tốt an bài, mà chính mình chuẩn bị tất cả sự vật. Sau đó cùng Tuyết Tình các nàng mổ một hồi tối hôm qua rốt cuộc là tại sao uống rượu. Đồng thời còn muốn biết có hay không mượn rượu làm việc. Mà Ngao Vô Tiết trong miệng con dâu, không chỉ có riêng là Tuyết Tình ba người, còn bao gồm mặt khác hai gian biệt thự trong cô gái. Nàng hy vọng nhất Lăng Phong có thể một lần đem nơi này tất cả nữ hài đều cho cưới. Ngược lại lấy trên đại lục phong tục tới nói, đây không tính là cái gì. Thậm chí có thể nói, ở đây cô gái, thêm vào thú nhân công chúa, Nguyệt Ai, Hoàng Yên, thậm chí ở thêm một Amandat. Những cô bé này từ hết thảy gả cho Lăng Phong, cũng không nhiều. Bởi vì so với hắn lão bà nhiều đâu chỉ một hai cái. Có thể nói lên tới hàng ngàn, hàng vạn đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có điều cũng tuyệt đối không có Lăng Phong bà lão này quân đoàn mạnh mẽ. Mỗi người đều là thế giới ít có mỹ nữ. Hơn nữa trong đó thân phận càng là cao quý dị thường. Trống trơn công chúa thì có 5 cái. Mặc dù có 2 người buông tha cho. 2 cái đế quốc gia tộc lớn tiểu thư. Một tộc trưởng tinh linh lão, một đại lục đệ nhất ca cơ, một công quốc nữ đại công, một cái dưới đất thành lãnh chúa, chính là Nguyệt Ai thân phận khá là phổ thông. Có điều đây chỉ là đối lập phía trước người mà nói. Nơi này nếu ai cưới đến một người trong đó, cũng đã tổ tiên phù hộ, mà hắn nhưng có thể toàn bộ cưới vào môn. Điều kiện tiên quyết là hắn đồng ý. Ai? Dĩ nhiên không phải nữ hài từ đó có nguyện ý hay không. Này truyền đi phỏng chừng sẽ làm một đám người tức giận thổ huyết. Cũng để một nhóm lớn người đố kỵ chí tử. Ạch, Long Nguyệt cùng bối đế thuộc về người thân. Bài trừ, đây đương nhiên là hiện nay tới nói tình hình. Sau đó xảy ra chuyện gì cũng không ai dám bảo đảm. Lão Lâm, cái này là ngươi sau đó nhiệm vụ. Ngươi biết làm thế nào đi. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một đống bản vẽ. Kế hoạch thư, lập tức liền đem cả phòng bày đầy hơn nửa. A, Lâm Phạm Vân bị tình cảnh này khiến cho trợn mắt ngoác mồm. Liền biết hắn tìm chính mình không chuyện tốt. Xem ra lại muốn làm hất tay trưởng quỹ. Ném một đống lớn chuyện tình. Chính mình chạy mất. Lâm Phạm Vân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Phong. Thật lâu không thể nói chuyện. Ho khan một cái. Không nên như vậy nhìn ta. Đây là ta chuẩn bị xong kế hoạch. Ngươi dựa theo mặt trên tiến hành là có thể. Hiện tại ngươi có thể tìm Tuyết Nhu hỗ trợ. Năng lực của nàng coi như không tệ. Cho tới ta. Bởi ông ngoại 70 đại thọ. Muốn rời khỏi một quãng thời gian. Lăng Phong tự nhiên rõ ràng Lâm Phạm Vân ánh mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Tuyết Nhu tiểu thư. Đích thật là một nhân tài. Cái này ta cũng cảm thấy không bằng. Từng tin tưởng không được bao lâu, liền muốn ta nghe nàng an bài. Lâm Phạm Vân đối với Lăng Phong hành vi như vậy đã quen. Bởi vậy không nhìn thẳng, mà là nói đến Tuyết Nhu. Tuyết Nhu ở gần nhất mấy lần biểu hiện bên trong, thể hiện ra một loại người quản lý khí tức. Mạnh phi thường thế người quản lý, mọi chuyện cũng có thể chú ý đến. Dùng bày mưu nghĩ kế cái từ này để hình dung nàng không một chút nào vì là quá. Hiện tại có Đông Phương Băng đến giúp nàng, càng thêm như hổ thêm cánh, làm cho nàng có thể thuận buồm xuôi gió quản lý toàn bộ Hắc Thạch Trấn. Phát triển Lăng Phong dành cho kế hoạch của bọn họ, cho nên nói Lâm Phạm Vân đều muốn chính mình lui khỏi vị trí hạng 2. Tất cả để Tuyết Nhu làm chủ, cho tới gọi Tuyết Nhu vì là tiểu thư, là bởi vì nàng buông tha cho đế quốc công chúa thân phận, để đại gia trực tiếp gọi nàng Tuyết Nhu. Bởi đại gia không dám như vậy gọi thẳng tên Húy, liền tăng thêm tiểu thư. Tuyết Nhu là có năng lực, có điều nàng kinh nghiệm còn thấp, còn cần ngươi tới chỉ điểm nhiều hơn. Ngược lại các ngươi hợp tác đem những việc này làm tốt là được rồi. Lăng Phong khách sáo một câu, sau liền trực tiếp nói thực tế nhất, mặc kệ ai lãnh đạo, chỉ cần đem sự tình làm tốt là được rồi, nhất định sẽ, cái này thiếu gia ngươi an tâm, có muốn hay không chúng ta thuận tiện giúp ngươi chuẩn bị lễ cưới. Thật cưới vợ những kia tương lai thiếu nãi nãi chúng. Lâm Phạm Vân đáp lại sau khi, liền mở lên Lăng Phong chuyện cưới. Đi đi, ngươi cũng tới mù dính líu cái gì. Những người khác kế hoạch sách vẫn là từ ngươi phân phát. Còn có một việc, các ngươi phải phối hợp Ly tiểu thư. Nàng muốn cái gì, ngươi liền nàng chuẩn bị cái gì. Lăng Phong cười mắng một câu sau, lại chuyển tới đề tài chính. Ly trong tay có rất nhiều kế hoạch là những người khác không biết, cũng không có xuất hiện ở những này trong bản kế hoạch. Những thứ này đều là Lăng Phong giao cho nàng làm. Biết rồi. Không biết lần này ngươi lại muốn làm cái gì? Thần thần bí bí lại muốn cho nhân đại bị kinh ngạc sao? Lâm Phạm Vân đã quen Lăng Phong ngoài ý muốn. Hắn đổ ngươi muốn cũng không có điều kiện dành cho. Đồng thời không gặp qua hỏi tình huống. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Không nên bị dọa ngất quá khứ là được rồi. Lăng Phong thần bí cười cợt. Tiếp theo lại nói. Được rồi, ta đi rồi. Ta đi Ni Cổ Lạp Tư nơi đó chọn mấy người. Thuận tiện cùng hắn nói đừng. Ni Cổ Lạp Tư vẫn là Lăng Phong thủ hạ chính là đệ nhất tương lĩnh. Ạch, cũng là duy nhất. Hắn bây giờ còn tiếp tục huấn luyện Hắc Thạch quân đoàn. Đồng thời một mực mở rộng. Đương nhiên thực hành vẫn là tinh binh chính sách. Không hợp cách chỉ có thể đến Hắc Thạch trấn làm sinh sản. Lăng Phong nghĩ đến hắn nơi đó chọn mấy người cao thủ. Đến giữ thể diện, đồng thời muốn cùng hắn mật đàm một hồi. Có một số việc cần hắn đến phối hợp. Nếu như Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm ở đây, liền để bọn họ theo chính mình cùng đi. Nhưng là một mực hai người chạy đi cùng Long Tuyệt bọn họ học tập đánh trận. Thực sự là không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Chiến tranh có tốt như vậy chơi sao? Phương Thiên Nhai một kiếm sĩ còn có thể lý giải. Có thể tôi luyện một hồi kiếm pháp. Nhưng Trần Phàm ngươi ma pháp sư này chạy đi làm cái gì? Thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.